Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có bỏ chạy cũng không có trốn. Cái mũi của em đang rất là dài đó. Đúng là một cái tên đáng ghét mà. Tôi nói cho anh biết, tôi hiện giờ là nhân viên của công ty anh. Công ty quy định nhân viên mới của bộ phận thiết kế khi vào công ty phải ký một bản hợp đồng kế ước, nhậm chức trong thời gian ít nhất là 2 năm. Nếu không thì phải bồi thường 100 vạn và vi phạm điều khoản. Như vậy anh nói xem tôi có thể chạy trốn tới đâu, trốn tới nơi nào được chứ? An Dĩ Hiên hùng hồn nói, khó chịu mà trợn mắt tới anh. Hóa ra công ty còn có quy định như thế sao? Rất là tốt. Anh khẽ nhếch môi rồi mới bằng lòng mà thả cô xuống. Trả lại ví ra đây cho tôi. Khi hai chân vừa chạm xuống đất, cô liền chìa tay đòi anh trả ví ra. Không được, ví ra của cô chính là con tin. Con tin cái đầu quỷ của nhà anh ấy. Anh ta giọng cưỡng ép ví ra của cô. An Dĩ Hiên hơi chán nản mà cất lời. Anh nói đi, rốt cuộc là anh muốn gì chứ? Cô hung hãn mà cất lời chất vấn anh. Nói chuyện một chút. Nói cái gì? Chúng ta lên tầng rồi anh nói đi. Thang máy đã đến rồi. Phí Thành Luân đi tiến vào bên trong. Còn cô vẫn khoanh hai tay ở trước ngực đứng bên ngoài cửa thang máy. Một chút cũng không nhúc nhích. Tại sao lại phải lên tầng? Có chuyện gì không thể nói luôn ở đây được sao? Cô trợn mắt mà nhìn anh. Cô không muốn lên tầng một chút nào cả. Bởi vì lên đó sẽ khiến cho cô nhớ lại chuyện tối hôm ấy. Tuy rằng không lên tầng, cô cũng sẽ nhớ lại, thật là đáng ghét mà. Em đang sợ cái gì chứ? Trong thang máy đang duy trì trạng thái mở cửa chờ đợi, anh vẫn ung dung đứng ở bên trong chăm chú mà nhìn cô cất tiếng. Tôi nào có sợ cái gì? Cô ương bướng mà nói. Sợ lên đó tôi sẽ tấn công em sao? Hay là em sẽ tấn công tôi chứ? An Dĩ Hiền cố sức trợn tròn mắt mà nhìn anh. Càng mong mình bây giờ có vũ khí trên tay, như vậy là có thế rất mỏng ra rồi. Tôi đều rồi. Đừng nói là anh chưa từng cho em cơ hội lựa chọn. Em còn muốn cùng anh lên từng chứ? Hay là ngày mai sau khi đến công ty, tới văn phòng tìm anh hả? Phí Thành Luân hào phóng nói với cô, thực ra là đang uy hiếp cô. Ý tứ là em nếu không lên tầng với anh, ngày mai anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta ở công ty. Cô làm sao lại không nghe rõ được ngụ ý của anh ta, vô cùng bực mình mà phun ra một chữ bỉ ổi. Vậy mà anh vẫn nhếch miệng cười nói lời cảm ơn. Cô bước nhanh vào thang máy, nhưng mà cáu đến mức dùng hết sức dẫm lên chân anh. Chỉ nghe thấy anh khẽ rủa lên một tiếng, nhíu mày nhìn về phía cô. Lúc này người nhếch miệng hóa ra cười lại là cô. Đáng đời anh mà. Lần thứ hai bước vào nhà anh, so với lần thứ nhất lại càng căng thẳng hơn. An Dĩ Hiên cẩn thận đè giặt không để lộ ra sự căng thẳng của mình. Sau khi tìm được một chiếc ghế sofa đơn để ngồi xuống, hai tay khoanh ở trước ngực khẽ vắt chéo chân, với giọng điệu mất bình tĩnh mà lên tiếng. Anh muốn nói cái gì thì nói đi. Có muốn uống gì không? Anh đưa mắt hỏi cô. Không cần đâu, chỉ cần anh nói xong lên nhanh một chút. Ngày mai tôi còn phải đi làm, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm mà đi ngủ. Thôi được rồi, em có mang thai không? Thế nào cũng không ngờ tới anh ta vừa mở miệng lại hỏi một câu chua cay như vậy, khiến cô thiếu chút nữa bị sặc chết bởi nước miếng của mình. Tôi không có. Cô thét lên mà trả lời. Em đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Chưa. Giọng nói của cô vẫn chói tai như cũ. Làm thế nào em có thể khẳng định là không có chứ? Bởi vì cái kia của tôi đã đến rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn anh. Có đúng không hả? Như vậy thật là đáng tiếc. Trong đáy mắt của anh dường như chợt hiện lên tia thất vọng, mà cô chỉ cảm thấy nhất định là mình đã nhìn lầm rồi. Anh ta hẳn là hiện tại nên trút được gánh nặng mới đúng. Nghĩ đến anh ta cảm thấy trút được gánh nặng thì trong lòng của cô không hiểu tại sao lại có một chút phát hỏa. Anh nói đáng tiếc cái gì? Không thể để cho anh có cơ hội dồn tiền để trừ tai họa sao? Nếu như anh có quá nhiều tiền, tôi cũng không ngại anh góp một chút ít cho tôi tiêu xài đâu. Cô khẽ châm biếm mà cất tiếng nói. Nếu như đã có thì chúng ta có thể kết hôn liền rồi. Phí Thành Luân nhìn cô một cái rồi thở dài nói. Anh nói cái gì? Anh nói nếu như em đã có, chúng ta liền có thể kết hôn. Thật là đáng tiếc. Anh lại nhắc lại một lần nữa. An Dĩ Hiên trần trần trừng mắt nhìn anh. Chỉ cảm thấy anh ta thật sự là điên rồi, hoặc là người điên chính là cô. Bằng sao làm sao lại nghe ra được cái loại ảo giác này? Anh ta mới vừa thật sự có nhắc đến hai chữ kết hôn sao? Chúng ta quen nhau nhé, An Dĩ Hiên. Thật là tốt quá. Bây giờ cô khẳng định bản thân mình không điên, mà người điên chính là anh ta. Anh điên rồi, có đúng hay không hả? Cô trân trọng mà hỏi anh ta, làm cho Phí Thành Luân bật cười. Anh không có. Không có mới là lạ đó. Không có tại sao anh lại nói ra suy nghĩ kết hôn, hay là quen nhau mà không thể tưởng tượng được đó chứ? Cô hừ một tiếng nói, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Điều này có gì mà không thể tưởng tượng được chứ? Tôi vẫn là rất thích em. Ở trên rừng chúng ta cũng rất là hòa hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net